Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2048, phạt nặng. Thử lộ ra kết quả, để cho Hạo Vũ đối với Hạo Vũ, thẳng tiếp giết tim, giờ phút này, lôi đài số 3 lên, tam trưởng lão ở dưới đài, thấp giọng nói, Vũ Nhi, đủ rồi. Nhận thua đi, ha ha, tam sư bá, ta tu luyện tới nay, trải qua vô số huyết chiến, cho dù chết trận, vậy từ chưa nói qua nhận thua cái này hai chữ, ngày hôm nay chàng này so tài, thật để cho ta cảm nhận được, đến từ sư huynh yêu thích, phần này yêu thích, ta thật đúng là không chịu nổi. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ ra lạnh như băng sát khí. Đô Ngọc Môn thần giác hiện lên châm chọc nụ cười. Làm sao, còn không nhận thua? Và ngươi cái này loại ngu xuẩn. Ta không việc gì nói. Ngươi cho rằng sau trận chiến này, Dược Tiên Môn còn chứa chấp ngươi? Hạ Vũ mắt lạnh nhìn. Đô Ngọc Môn sững sốt một chút. Quay lại quát lạnh. Ngươi có ý gì? Đối với ngươi cái này loại ngu xuẩn, làm tất cả mọi người đều là ngu si sao? Môn chủ những trưởng lão này, ăn muối so ngươi ăn cơm cũng nhiều, đối với ta không ngừng hạ ám thủ, muốn phế đi ta, đồng môn tương tàn, phạm vào trong môn đại kỵ, Dược Tiên Môn nếu có thể cho hạ ngươi, đó thật đúng là kỳ tích. Hạ Vũ che ngực, thần giác không ngừng tràn máu, Đô Ngọc Môn sắc mặt tái mét, quay đầu nhìn về phía tam trưởng lão, sắc mặt lạnh lùng. Xem hướng ánh mắt mình, cũng lộ ra lãnh khốc vẻ, hắn trong lòng run lên, tựa hồ ý thức được mình bị người làm thương xử, hắn trực tiếp phản bác nói, nói bậy, ta bất quá là đang luận bàn bên trong lỡ tay, đem người ngộ thương, Hạo Vũ bọn họ như vậy dặn dò ngươi. Hạ Vũ cười nhạt, còn nói, cầm tất cả mọi người làm kẻ ngu, người mình mới là lớn nhất ngu xuẩn. Giết hắn, hống, một tiếng kinh thiên thú hống, chỉ gặp Hạ Vũ tay áo bào bên trong, bay ra một cái sinh linh, đón gió trở nên lớn, hóa thành một cái mở ra hai cánh, có chừng mười mấy trượng cự thú, chính là Thiên Cương Long Kỵ. Đô Ngọc Môn sắc mặt trắng bệch, nhìn trời Cương Long Kỵ nhào tới, dương ra miệng to như chậu máu, không khỏi kinh hoàng giống to. Không, trưởng lão cứu ta, dừng tay, tam trưởng lão cũng là cả kinh, bất luận sự việc như thế nào, hắn đều không thể để cho Hạ Vũ thú cưỡi, giết Đô Ngọc Môn à, bất kể như thế nào, hiện tại Đô Ngọc Môn vẫn là đệ tử đích truyền, sát hại đệ tử đích truyền, ở mấy chục ngàn đệ tử trước mặt, Lam Trường Thanh đều không cách nào thiên vị Hạ Vũ, hắn ngay tức thì ra tay. Cưỡng ép quấy nhiễu chiến đấu, liền vẫy tay phóng thích cường thế uy thế, cường thế ngăn cản đầu này Thiên Cương Long Kỵ, kết quả vẫn là chậm một bước, Thiên Cương Long Kỵ miệng to như chậu máu, cắn Đô Ngọc Môn nửa đoạn thân thể, từ cánh tay phải đến đùi phải, trực tiếp cắn, hai khúc ruột, bể tan tành màu đỏ nội tạng, máu tươi chảy như dòng nước, đâm người con ngươi. Cái này cảnh tượng đâu chỉ một cái thảm chữ. À, Đô Ngọc Môn truyền tới. Sợ hãi thê lương gào kêu đau tiếng. Làm tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Dược Tiên Môn mấy chục ngàn đệ tử. Cũng nhìn ra đầu tê dại. Những cái kia nữ đệ tử lại là sắc mặt tái mét. Nghiêng đầu liền đi làm mửa. Cái này cảnh tượng không mấy người có thể chịu đựng nổi. Chính là Hạo Vũ ở trên đài cao, cũng là sắc mặt hơi một trắng, da đầu có chút tê dại, tựa hồ có loại cảm giác, chọc phải một cái không thể trêu người tàn nhẫn. Tam trưởng lão ở trên đài, nhìn cái này tàn tạ thân thể, nhất thời cau mày, nội tâm mặc dù rất không thích Đô Ngọc Môn, nhưng mà hắn như cũ cầm ra thánh dược chữa thương, giúp Đô Ngọc Môn đúc lại tiên thân thể. Đô Ngọc Môn bất quá đại la chân tiên tu vi, cấp 5 chữa thương hồi thiên đan, mạnh mẽ dược lực, đủ để cho hắn thân thể phục hồi như cũ, nhưng mà đan điền cũng phá, khôi phục cũng là một phế nhân. Bất quá ở tam trưởng lão trong mắt, chỉ cần giữ được một cái mạng liền có thể, chỉ cần không có sao, dược tiên môn bên này cũng sẽ không quá nặng trừng phạt Hạ Vũ. Hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Trên đài cao, Cửu Vĩ Hồ bất mãn tiếng lẩm bẩm, sao không giết chết tên này à, ta cũng chuẩn bị xong bỏ chạy. Tiếng lẩm bẩm vừa ra, để cho trên đài tất cả mọi người khóe miệng giật một cái. Coi thường tên này, lôi đài số 3 lên. Hạ Vũ nhìn về phía chưa tỉnh hồn Đô Ngọc Môn, dửng dưng nói, sư huynh, xin lỗi, xúc sinh này nóng nảy lớn, ta không coi trọng, ngộ thương sư huynh, chớ để ý, sư đệ nơi này có một chai đan dược, thành tựu bồi thường, xin sư huynh nhận lấy. Phốp, Đô Ngọc Môn một miệng nghịch huyết, trực tiếp phun ra, đứng thẳng lập té xỉu, hắn cũng bị phế. Hạ Vũ bồi thường một cái đan dược, cộng thêm một câu ngộ thương. Cái này hơn xem mới vừa rồi hắn chỉ giáo Hạ Vũ chiến đấu cảnh tượng. Chỉ bất quá phong thủy bánh xe do chuyển, hiện thế hiện báo à. Hạ Vũ gặp hắn hôn mê, lại nữa áp chế tự thân thương thế, há mồm phun ra máu tươi, ngã xuống đất ngất đi. Thiên Cương Long Kỵ tức giận gầm thét, nổi giận gầm lên một tiếng. Tam trưởng lão cả kinh, vội vàng tới đây, cha xem Hạ Vũ thương thế, phát hiện bên trong ở thương thế rất nặng, hắn vội vàng cho Hạ Vũ ăn vào một viên đan dược. Vận công cầm hắn, đem dược lực toàn bộ tan ra, chữa thương, cái này cùng Đô Ngọc Môn đãi ngộ, hoàn toàn là một trời một vực à. Thiên Cương Long Kỵ thu nhỏ lại thân thể, trở lại Hạ Vũ bên người. Tam trưởng lão ôm Hạ Vũ, trở lại chỗ ngồi, giao cho Lam Phong nói, đem Vũ Nhi đưa đi về nghỉ. Hắn thương thế trong cơ thể rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng. Lam Phong ôm Hạ Vũ, trực tiếp rời đi, Cửu Vĩ Hồ tung tăng đuổi theo. Hắn cũng không ngốc, Hạ Vũ cũng quỳ rồi, hắn lại được nước, cái kế tiếp chính là hắn xui xẻo. Cho nên vẫn là chiến lược tính rút lui trước tương đối khá. Lam Trường Thanh thấp giọng hỏi nói, Vũ Nhi như thế nào? Trong cơ thể một đoàn hỏng bét, thiếu chút nữa tổn thương đạt tới đan điền. Không quá ta mới vừa giúp hắn đem từ bên ngoài đến lực lượng toàn bộ đuổi, còn ăn vào hồi thiên đan, sẽ không có đáng ngại. Tam trưởng lão thấp giọng nói, Lam Nhứ Dửng Dưng nói, thật may không đáng ngại, xảy ra chuyện, các người dược tiên môn coi như có được chơi, ta Diệu Âm Phường phỏng đoán vậy sẽ bị liên lụy. Sanh trưởng lão lời này ý gì? Lam Trường Thanh ngây ngẩn, Lam Như nói, có một số việc, còn chưa nói rất hay, bất quá các người dược tiên môn ngày hôm nay cái này vừa ra, thật là xuất sắc, đích truyền tranh, xem ra oán hận chất chứa đã lâu. Một khi bộc phát, nội môn việc xấu trong nhà, để cho Sanh trưởng lão chê cười. Lam Trường Thanh sắc mặt không phải rất tốt xem, mà lôi đài số 1 và số 2 trên lôi đài, Lạc Thủy Quân và Địa Minh, tình huống cũng không tốt. Thập đại đệ tử đích truyền hạng, nhưng mà không xảm tạp một chút lượng nước, trước sau chênh lệch một người, thực lực đều nói minh lẫn nhau có chênh lệch. Càng đừng đề ra Địa Minh và Mộ Chiêu Tuyết chênh lệch hai người. Bất quá hôm nay đã thanh toán một người đệ tử đích truyền. Bọn họ bốn người đều cảm giác được lại tới nội môn trưởng bối tức giận. Nếu như lại cố ý đánh xuống, sợ rằng sau chuyện này, bọn họ cũng phải bị nghiêm trị. Lạc Thủy Quân và Địa Minh thấy Hạ Vũ đẹp nghịch chuyển thế cục, cảm thấy có thể thu tay lại. Mộ Chiêu Tuyết và Dư Tội hai mắt nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy được có thể thu tay lại. Nhất thời, hai bên dừng lại chiến đấu, lúc này mới để cho trên đài cao, Lam Trường Thanh và đại trưởng lão bọn họ, sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, nhưng mà, chỉ là dễ chịu cái này một lát. Đồ Ngọc Môn liền khóc thảm nói, môn chủ, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Vũ sư đệ quá tàn nhẫn, lại có thể thả ra thú cưng, muốn giết ta à? Sư tôn, sự quan trọng đại, một chàng đồng môn so tài, vũ sư đệ lại có thể như vậy tàn nhẫn hạ sát thủ. Phải nghiêm trị, Hạo Vũ giờ phút này đứng ra mở miệng, nhất thời không thiếu đệ tử đích truyền gật đầu, cho rằng Hạ Vũ đúng là cần phải nghiêm trị, dẫu sao mới vừa rồi so tài. Hạ Vũ là nội thương, mà Đô Ngọc Môn nhưng là thiếu chút nữa bị giết chết. Hiện tại càng bị phế, ai đây thảm hại hơn, có thể tưởng tượng được, đồng thời còn có vượt qua 70% đệ tử nòng cốt. Rối rít lên tiếng, thỉnh cầu nghiêm trị Hạ Vũ, say khướt Tiêu Kiếm, trong mắt bung ra ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên quát lạnh, ha ha, người biết cũng không nói lời nào, không rõ ràng người đi theo mù ồn ào lên. Cố ý giả bộ hồ đồ chủ trương nghiêm trị vũ sư đệ. Có ý tứ à, Tiêu sư huynh, ngươi uống nhiều rồi. Mộ Chiêu Tuyết môi anh đào khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, Tiêu Kiếm gật đầu nói, không sai, ta uống nhiều rồi, ta uống nhiều rồi, mắt cũng không mù. Đồ Ngọc Môn lấy so tài làm tên, âm thầm vận dụng tu vi, đem từng cổ một tự thân tiên khí cưỡng ép đánh vào vũ sư đệ trong cơ thể, không ngừng tăng thêm hắn thương thế trong cơ thể. Nếu không một chàng so tài, vũ sư đệ sẽ không ngừng ho ra máu, cuối cùng lại là ngất xỉu. Ta một tên phế nhân cũng có thể nhìn ra ngoài, đừng nói cho một đám đệ tử đích truyền, điểm này nhãn lực đều không. Vang vang thanh âm thông qua tu vi gia trì, kích động ở dược tiên môn bầu trời, dẫn được không thiếu dược tiên môn đệ tử nhất thời nghiêng đầu thảo luận. Những đệ tử này còn không có tư cách cuốn vào đích truyền tranh bên trong, cho nên là người ngoài cuộc. Đi qua Tiêu Kiếm vừa nói như vậy, thật là ở loại chuyện này, mới vừa rồi rõ ràng là so tài, Hạ Vũ rõ ràng không đúng, hơi thở nhanh chóng yếu ớt, không ngừng ho ra máu. Đây rõ ràng là trọng thương dấu hiệu, mà hết thảy các thứ này, chỉ có Đô Ngọc Môn mới có thể tạo thành, cộng thêm Hạ Vũ cuối cùng thả ra mình thú cưỡi giết hắn, đây hoàn toàn là cầm người chọc tức à. Đổi thành mình, bị người tối như vậy hại, đều muốn mình mạng, vậy còn có thể quản như thế nhiều à. Nhất thời, tiếng nghị luận không ngừng truyền, chân tướng bị tất cả mọi người biết. Lam Trường Thanh ngưng tiếng nói, Đô Ngọc Môn lấy so tài tên, ám hại đồng môn sư đệ, đuổi ra khỏi sư môn, Vũ còn trẻ ngạo cốt, ra đời không lâu, không hiểu thế sự, ăn rất thua thiệt, nhưng cũng cất hạ đại họa, suýt nữa để cho thú cưỡi giết chết đồng môn sư huynh, tước đoạt đích truyền thân phận, hàng là đệ tử nội môn, cấm túc băng tâm cốc 3 năm. Đối diện tường suy nghĩ, Lam Trường Thanh xử phạt sau khi ra, toàn trường chớ có lên tiếng, tất cả mọi người đều là âm thầm khiếp sợ. Hai người đệ tử đích truyền, cứ như vậy phế, một người đuổi tông môn, một người bị cách chức đệ tử nội môn, còn cần tiến vào băng tâm cốc đối diện tường suy nghĩ 3 năm. Nhất thời, Tiêu Kiếm hơi giận nói, nếu như vậy, đệ tử vậy tự nguyện trở thành đệ tử nội môn, tiến vào băng tâm cốc, từ đây không hỏi thế sự, suốt đời ở trong cốc, ta cũng muốn vào băng tâm cốc, đích truyền thân phận, không muốn cũng được, còn có ta, Lạc Thủy Quân giờ phút này lên tiếng, còn có Địa Minh, cũng tức giận trong lòng, chuyện này, Hạ Vũ hoàn toàn là bị rất miễn cưỡng dắt kéo vào, lại còn bị chịu phạt. Đích truyền thân phận đều không cách nào giữ được. Lạc Thủy Quân bọn họ trong lòng có chút áy náy tự trách. Vốn là lấy Hạ Vũ thiên phú, sau này thành tựu nhất định kinh người đặc biệt, nhưng mà bị bọn họ liên lụy, rơi được kết cục này. Lạc Thủy Quân bọn họ dưới cơn nóng giận, trực tiếp ngay trước tông môn đại hội mặt quăng ra những lời này. Bọn họ cho rằng Lam Trường Thanh nghiêng về Hạo Vũ, nếu như vậy, vậy kế tiếp cũng không cần cãi. Bọn họ bên này trực tiếp toàn bộ tiến vào băng tâm cốc. Từ đây không tham dự nữa tông môn bất kỳ chuyện. Chung quanh người các thế lực lớn cũng trong mắt lóe lên sạch bóng. Nhìn cuộc nháo kịch này, bọn họ ước gì như vậy? Dược tiên môn nội bộ xuất hiện tình huống, cũng chỉ không cách nào lớn mạnh. Hơn nữa nếu là có thể dụ dỗ một chút Lạc Thủy Quân những thứ này luyện đan thiên tài, vậy là lựa chọn tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https://tiuyencv.com/pat-nối-tans-1719- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.